Bởi chuyện này không thể tùy tiện mang ra nói đùa. Lão đại của đệ nhị Minh Phủ làm quái gì có thể giấu phân thân của mình ở cái địa phương nhỏ xíu như là thành phố Đồng Lưu, đồng thời lại trùng hợp bị bọn hắn phát hiện ra. Người nắm quyền trên danh nghĩa của đệ nhị Minh Phủ là Trầm Hoành Viêm. Nhưng thực tế, mấy quản lý cấp cao đều chỉ nghe theo mệnh lệnh của Thạch Quỳnh. Tác phong làm việc của Thạch Quỳnh rất là cổ quái, ít khi tham dự vào những cuộc họp giữa các Minh Phủ. Chỉ nghe người ta đồn rằng, hắn hiện tại người không phải người, quỷ cũng không phải quỷ. Phân thân rải rác khắp nơi. Bản thể thì lại ngủ say ở trong một ngôi mộ nào đó, rất ít khi ra ngoài. Là một trong những người mạnh nhất của Minh Phủ, có lẽ cũng là người đứng đầu của đám người mạnh nhất này. Thật sự là một ngày chó mực mà. Nghe Sở Mộng Kỳ nói sơ lược về người là Thạch Quỳnh, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác trái tim mình như là bị người ta ném vào bên trong tủ lạnh, toàn thân tê cứng rất là khó hiểu. Nếu bọn hắn chỉ chọc phải một quản lý cấp cao thì cũng thôi đi. Đằng này lại trêu trúng người cầm quyền của Minh Phủ. Nếu thật sự muốn tìm cho ra bọn họ cũng không phải là chuyện vài phút. Lần này không chỉ là sắc mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên vô cùng khó coi, mà ngay cả sắc mặt của Lãnh Nguyệt cũng trở nên khó coi. Việc này có thể giải thích vì sao Lương Nhật Vân lại đi cùng với Ngô Địch. Chỉ sợ Lương Nhật Vân cảm thấy, nếu lỡ hai bên động thủ, chỉ dựa vào một mình Lương Nhật Vân có lẽ không có cách nào địch nổi, cho nên mới gọi thêm Ngô Địch đi cùng. Thấy sắc mặt Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lúc này đều u ám, trong lòng Sở Mộng Kỳ cũng có thể cảm nhận được, cho nên nhịn không được lên tiếng trấn an. Những chuyện tôi vừa kể cũng chỉ là nghe người khác nói, là thật hay giả thì rất khó xác định được. Lại nói thân phận của Thạch Quỳnh đặc biệt nhiều, mà con cương thi mẹ kia còn chưa thăng lên cấp ác quỷ. Với thực lực mạnh mẽ như hắn, chưa chắc hắn đã để ý tới. Nhiều nhất cũng chỉ thấy mất mặt một chút mà thôi. Chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để khiến hắn giết chết chúng ta rồi. Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng, sau đó hoàn toàn trầm mặc. Kỳ thật trong lòng Hạ Thiên Kỳ không phải là đang sợ hãi, nhiều hơn là đang buồn bực. Bởi vì khi hắn gia nhập vào Minh Phủ, có thể nói là mọi chuyện đều không thuận lợi. Vừa gia nhập Minh Phủ thiếu chút là đã bị Từ Thiên Hoa hại chết. Về sau dễ dụ từng bước cầu sinh, thật vất vả mới có thể gia tăng thực lực. Kết quả trong nhà lại xảy ra chuyện. Mà thời gian gần đây, tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét. Trong nhà có chuyện cần hắn giải quyết. Kỳ sát hạch quản lý cấp cao gần kề. Trong tối còn có Lữ Nhữ Nhàm, nhiều quỷ kế và gian chứng thực lực cấp ác quỷ nhìn chòng chọc. Cục diện vốn đã rất rối loạn, hiện tại là trêu nhầm đảo đại của đệ nhị Minh Phủ. Có thể nói, người có thể đắc tội, hắn đã đắc tội, không thể đắc tội, hắn cũng đã đắc tội rồi. Nếu bối cảnh của hắn đủ lớn thì không nói gì, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Nhưng vấn đề nằm ở đệ tam Minh Phủ bọn họ là rất nhỏ yếu tới mức đáng thương. Mặc dù Lương Nhật Vân rất là mạnh không phải là giả, nhưng cũng chỉ có một mình cô. Hắn có ông nội có vẻ rất là trâu bò. Thế nhưng lão già hỏa kỳ đến cuối cùng đang ở đâu, khi nào có thể xuất hiện đều là ẩn số đối với hắn. Nói trắng ra, trước mắt hắn căn bản không thể nhờ cậy vào lão đầu kia được. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình chống đỡ, không có cách nào cũng phải nghĩ ra biện pháp chịu đựng qua. Mà nguyên nhân cũng rất là đơn giản, bởi vì hắn còn chưa muốn chết. Nợ nhiều không áp thân, thích làm gì thì làm. Lão đại của đệ nhị Minh Phủ thì đã làm sao chứ? Cũng không tài giỏi như là phần thân của hắn. Hạ Thiên Kỳ đã hiểu rõ, dù sao hiện tại cục diện cũng đã vô cùng rối rắm rồi. Như vậy còn có cái gì lo lắng nữa? Nếu hắn thực sự đã tới số, sớm đã chết rồi. Sở dĩ bây giờ hắn vẫn sống tốt, còn có thể tiếp tục đâm thọt rắc rối, đã chứng minh ngày diệt vong của hắn còn lâu mới tới. Chầm một điếu thuốc lá đưa lên miệng, Hạ Thiên Kỳ bật radio lên, thân thể bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Sở Mộng Kỳ thấy bộ dáng của Hạ Thiên Kỳ như là người không có chuyện gì. Trong lòng cô ít nhiều gì cũng có chút bội phục sự lạc quan này của Hạ Thiên Kỳ. Mà cũng có thể nói, nội tâm của Hạ Thiên Kỳ rất là mạnh mẽ. Nếu như đổi lại là cô, có thể đã lo lắng muốn chết, thậm chí đã sớm tuyệt vọng rồi. Nhìn cái gì? Xuyên qua kính chiếu hậu trước mặt có thể thấy Sở Mộng Kỳ đang liếc mắt nhìn hắn. Hạ Thiên Kỳ không khỏi quay đầu lại có chút xấu bụng mà trêu chọc cô. Có phải là ngửi được trên người của tôi mùi thành thục rồi hay không? Anh là cái đồ tối tha vô lại. Sở Mộng Kỳ trợn mắt trừng Hạ Thiên Kỳ, theo thói quen lên tiếng mắng hắn. Ngày nào cũng vô lại, với thối tha vô lại. Tôi thấy thiên phú của cô trên mặt cãi nhau với người khác cũng chỉ như vậy mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nói xong lại nghe phía bên ngoài đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng động cơ xe thể thao từ xa mà đến gần. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lập tức nhìn thấy chiếc Ferrari Enzo kia của Lương Nhược Vân ở vị trí cách bọn họ chỉ vài mét. Cửa xe hai bên mở lên như là chim dương cánh, sau đó Lương Nhược Vân mặc một bộ đồ jean ôm sát người. Còn có Ngô Địch như là đóng hỗn độn, ăn mặc rất không theo xu hướng, một trước một sau đi về phía bọn họ. Người tới rồi. Hạ Thiên Kỳ ngồi trong xe quay lại nói với Lãnh Nguyệt cùng với Sở Mộng Kỳ một câu, sau đó cùng vội vàng mở cửa xe bước xuống. Đối mặt với Lương Nhật Phân cao gầy, lãnh diễm, trong lòng Hạ Thiên Kỳ thực sự cảm thấy, không cần nói có nhìn bao nhiêu lần đều không cảm thấy đủ. Ngược lại Ngô Địch đi theo phía sau lưng của Lương Nhật Vân thì ít nhiều gì có chút là phá phong cảnh. Cái đầu máy bay chải rất là cao, một bộ quần áo lấp lánh nhìn qua không theo xu hướng, lại có chút giống loại ca sĩ ca hát trên sân khấu. Nữ thần chờ tôi với, cô đừng đi nhanh như vậy mà, xung quanh đều tối đen như mực, cẩn thận vấp ngã. Lương Nhật Vân xem chừng không nghe Ngô Địch đang nói gì phía sau lưng, đi nhanh tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ, mặt không đổi sắc, lên tiếng nói vãn. Chuyện này các anh không cần lo lắng, tôi sẽ giúp hai người giải quyết. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, nên trong khoảng thời gian này cho tới sự kiện tiếp theo của các anh tới, các anh cứ đi theo Ngô Địch đi. Ngô Địch sẽ sắp xếp cho các anh. Lương Nhật Vân nói các anh tự nhiên chỉ bao gồm Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Còn về phần Sở Mộng Kỳ thì không được tính. Chờ Lương Nhật Vân nói xong, Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Ngô Địch vừa mới đi tới vùng một tràng. Anh đây thật sự chỉ có một chữ phục viết hòa cho các chú thôi. Bản lĩnh trên gây chuyện so với anh còn mạnh hơn rất là nhiều. Cái gì mà đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, một đám chó rác rưởi, muốn làm gì bọn chúng. Bây giờ các chú không có sức mạnh thì đừng nghĩ tới, chờ sau này trâu bò rồi thì lại đi giết cũng không có muộn. Ngô Địch, đến đây, nữ thần lãnh đạo có gì căn dặn? Ngô Địch cười hết mắt nhìn sắc mặt đang từ từ trở nên tái mét của Lương Nhật Vân. Không được nói bậy bạ, tôi gọi anh đi cùng không phải cho anh nói mấy cái điều này đâu. Thấy sắc mặt của Lương Nhật Vân không tốt, Ngô Địch ngay lập tức ngoan ngoãn, ngậm miệng lại. Tuy hiện tại gã cùng cấp với Lương Nhật Vân, nhưng thực tế mọi chuyện đều do Lương Nhật Vân định đoạt. Đương nhiên, ngay cả thực lực, Lương Nhật Vân cũng mạnh hơn gã rất là nhiều. Có điều nguyên nhân thật sự khiến gã với Lương Nhật Vân nói gì nghe nấy. Một phần cũng là do cô là người phụ nữ mà gã yêu thích, là thần tượng của gã, nên gã hoàn toàn không nâng được chút tâm tư phản kháng nào. Thấy Ngô Địch đã im miệng, trong lòng Hạ Thiên Kỳ không khỏi thầm than. Loại người có chút máu điên này như là Ngô Địch, đoán chừng cũng chỉ có Lương Nhật Vân có thể trị gã. Nếu đổi lại là người khác, sớm đã bị gã chọc cho phát điên, còn không cũng bị chọc cho tức chết. Lãnh đạo, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao một sự kiện phổ thông lại chọc tới người của đệ nhị Minh Phủ chứ? Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý định che giấu sự bất mãn trong lòng hắn lúc này, chỉ cố gắng khống chế giọng điệu của mình khi nói. Chuyện này là sơ suất của tôi. Trước đó tôi chỉ biết sự kiện lần này là do người của đệ nhị Minh Phủ làm ra, biết đó là một người cấp quản lý, cho nên mới để cho anh tới nơi này giải quyết. Nhưng tôi lại không ngờ có dính líu tới Thạch Quỳnh và Thẩm Hành Viêm. Chỗ mà Lương Nhật Vân khiến Hạ Thiên Kỳ thích, ngoài khuôn mặt tuyệt mỹ và khí chất ra, là khi nói chuyện với hắn hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ cảm giác cao cao tại thượng nào. Cô và bạn nói chuyện hoàn toàn là đứng trên phương diện bình đẳng, trừ phi là loại chỉ huy trong sự kiện tập thể. Chúng tôi đã giết chết phần thân ngũ người kia, chuyện này sẽ không yên ổn. Hạ Thiên Kỳ nói với Lương Nhật Vân một câu, muốn nghe chút ý tứ của Lương Nhật Vân. Thạch Quỳnh đi khắp nơi nuôi dưỡng ra rất nhiều phân thân, mục đích cũng chỉ là muốn thông qua sát hạch giám đốc mà thôi. Nhưng bây giờ kỳ sát hạch đã tới gần, hắn ta sẽ dồn hết toàn bộ tâm tư để chuẩn bị cho cuộc sát hạch này, nên sẽ không có thời gian tới đây gây phiền phức cho hai người đâu. Khả năng lớn nhất là Thẩm Hoành Vi một khi biết hai người các anh tới từ đệ tam Minh Phủ sẽ tìm tới cửa đòi tôi giao người ra. Nói đến đây, Lương Nhật Vân cố ý ngừng lại, sau đó liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái mới tiếp tục lên tiếng khẳng định. Đương nhiên, tôi sẽ không giao các anh ra. Còn về phần phải đối phó như thế nào, hiện tại tôi cũng chưa có nghĩ ra. Tóm lại, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khoảng thời gian này, các anh tốt nhất là đi theo Ngô Địch đi. Nói đến đây, Lương Nhật Vân còn cố ý nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu. Mặt khác, Ngô Địch cũng là ác linh thể chất, có lẽ sẽ có chút nâng cao cho anh. Cảm ơn, Ngoài hai tiếng cảm ơn ra, tôi cũng không biết nói gì cho phải. Những lời này của Hạ Thiên Kỳ không phải là đang tỏ vẻ khách sáo, hẳn là thực tâm cảm tạ Lương Nhật Vân. Trên thực tế, cho dù Lương Nhật Vân thực sự không có đến, cho dù cô ta có bán đứng bọn hắn, hắn cũng không nói được cái gì. Vì lòng người hiểm ác, nhất là loại nhân vật, người nắm quyền như là Lương Nhật Vân, ai mà biết được trong lòng cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Lương Nhật Vân lại không có làm như vậy, chẳng những đưa theo Ngô Địch tới đây càng làm cho bọn họ một thái độ rõ ràng. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ bảo vệ cho bọn hắn, thậm chí còn không yên lòng mà sắp xếp bọn họ ở lại bên cạnh Ngô Địch. Cho nên từ giờ trở về sau, mặc kệ là có xảy ra chuyện gì, phần ân tình này của Lương Nhật Vân hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Chủ mày phải cảm ơn anh đây mới đúng chứ. Ngoài ra, anh còn chưa nói rốt cuộc là có chứa chấp các chú hay không. Cho nên đừng có hưng phấn quá sớm. Lúc này Ngô Địch cười đểu một tiếng, còn cố ý ám chỉ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt một câu. Được rồi, đừng có hù dọa bọn họ nữa. Hai người bọn họ giao cho anh. Đi về trước đi. Trong khi Hạ Thiên Kỳ còn đang cân nhắc làm thế nào để lấy lòng Ngô Địch, thì Lương Nhật Vân đã thay hắn giải vây. Còn về phần Lãnh Nguyệt thì vẫn ít nhiều gì như là không có tồn tại. Tự lên cửa xe một cầu cũng không buông lên một tiếng. Trên mặt vẫn là một bộ dạng thờ ơ. Lúc nhỏ có lần Hạ Thiên Kỳ nghe được câu thành ngữ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Hắn hỏi cha cái gì là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Khi đó cha hắn giải thích cho hắn, câu trên có nghĩa là có mỹ nữ ngửa trên người của con, nhưng con lại thờ ơ. Dù chỉ là một ý niệm bất chính cũng không có, thì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đó cũng là một loại cảnh giới. Lúc đó hắn vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy chuyện đó có gì khó, hắn cũng có thể làm được. Nhưng sau khi lớn lên, hắn mới phát hiện sâu sắc, không phải chỉ cần hắn có định lực hay không là có thể quyết định được, mà quyết định nằm ở người, ngồi trên người của hắn là ai. Bạn học Bạch Phú Mỹ, Đổng Tuyết của Hạ Thiên Kỳ cũng là một người đẹp, nhưng hắn đã có thể lập tức từ chối cô. Nhưng nếu đổi lại là Lương Nhật Vân, là bạn học cũ của hắn, có lẽ hắn tuyệt đối khó mà có thể khống chế. Còn nữa, nếu Lãnh Nguyệt là Hạ Thiên Kỳ, hắn có thể xác định chắc chắn Lãnh Nguyệt hoặc là không có chút động tĩnh, hoặc là trực tiếp bỏ chạy. Bằng chứng là từ khi Lương Nhật Vân xuất hiện đến giờ, hắn ta ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có. Như vậy là có thể hiểu rõ vấn đề. Nếu mà ngay cả loại cấp bậc này, loại điều kiện này như là Lương Nhật Vân vẫn còn lọt nổi vào mắt xanh của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ thực sự có chút nghi ngờ hắn ta có thể cô độc cả đời hay không. Mà cũng có khả năng trong lòng Lãnh Nguyệt đã có người thương, chỉ là hắn không biết mà thôi. Kỳ thật khả năng sau vẫn tương đối là lớn. Bởi theo tính cách của Lãnh Nguyệt mà suy đoán, một khi hắn ta đã yêu thích người nào đó, khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý, sẽ không có nhiều tâm tư khác như vậy. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại vô cùng hy vọng trường hợp của Lãnh Nguyệt sẽ thuộc về trường hợp sau. Nếu không thực sự chờ đến khi hắn ta tiêu diệt sạch đám quỷ vật, lại cảm thấy không có chuyện gì để làm, thấu hiểu hồng trần mà quyết định xuất gia mất. Không kìm hãm được mà biểu môi, Hạ Thiên Kỳ không muốn suy diễn thêm những thứ vô dụng này nữa. Vừa hoàn hồn hắn lại nghe Ngô Địch lên tiếng hỏi Lương Nhật Vân. Chẳng lẽ cô còn muốn ở lại chỗ này thăm dò cái gì nữa sao? Tôi cảm thấy bọn người Thạch Quỳnh không có vẻ gì là còn lưu lại nơi này. Tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý, nên các anh cứ về trước đi. Lương Nhật Vân gật đầu từ chối cho ý kiến. Hạ Thiên Kỳ nghe xong quay sang nhìn Ngô Địch một chút, lại phát hiện Ngô Địch cũng có chút không hiểu. Hiển nhiên gã cũng không biết Lương Nhật Vân muốn ở lại thành phố Đồng Lưu để làm gì. Có điều Ngô Địch cũng không có nhiều vấn đề như vậy. Lương Nhật Vân đã lên tiếng, gã cũng không cần ở lại làm gì. Chỉ quay sang nói với Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ còn đang ngẩn người. Lãnh đạo cũng đã lên tiếng rồi, chúng ta cũng nên nhanh chóng rút lui. Có điều trước tiên các chú cần sắp xếp ổn thỏa cho em gái trong xe kia. Chỗ ở của anh chỉ có thể giao duy nhất một phái nữ là lãnh đạo bước vào mà thôi. Mặc dù Ngô Địch vừa biểu lộ lòng trung thành, vừa gián tiếp thổ lộ với Lương Nhật Vân, thế nhưng Lương Nhật Vân vẫn không có để ý đến gã. Ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm về phía trước, phảng phất như cô có thể dùng cặp mắt xinh đẹp kia nhìn xuyên qua bóng tối, xuyên qua cả không gian, nhìn thấy được cả gì đó. Sắp xếp cho Sở Mộng Kỳ không có gì khó khăn, chỉ cần trực tiếp đuổi cô về thành phố Phước Bình là được. Dù sao bọn người Thạch Quỳnh chưa từng nhìn thấy cô, huống hồ cô lại là người của đệ nhất mình phủ, nên cũng không gặp phiền phức gì. Có điều bọn hắn hiện giờ còn chưa thể rời đi, bởi sự kiện phổ tòng lần này còn chưa có giải quyết xong, còn rất nhiều người bị trúng tia độc chưa được cứu chữa. Nhiệm vụ còn chưa có giải quyết xong, còn có rất nhiều người bị trúng tia độc chưa có được chữa trị, bây giờ không có cách nào rời đi. Còn chưa đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, ngược lại là Lãnh Nguyệt rất lo lắng về an nguy của những người bị trúng tia độc, nôn nóng lên tiếng. Không phải lãnh đạo đã nói quả sẽ tiếp tục ở lại chỗ này hay sao? Chẳng lẽ các chú quên rồi? Ngô Địch nhìn sang Lương Nhật Vân một cái, hiển nhiên là đang ám chỉ cho bọn Hạ Thiên Kỳ. Những chuyện kế tiếp cứ giao cho Lương Nhật Vân là tốt rồi. Đổi lại là trước đây, lại chuyện tốt như vậy khẳng định Hạ Thiên Kỳ sẽ không ngu ngốc mà bỏ qua. Nhưng lại nghĩ đến Lương Nhật Vân đã đến hỗ trợ bọn hắn. Huống hồ việc này chỉ là một chuyện nhỏ, thực sự không cần thiếu Lương Nhật Vân thêm một cái ân tình. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lên tiếng từ chối vô cùng cương quyết. Lãnh đạo ở chỗ này chắc chắn là còn có chuyện khác cần làm. Loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng làm phiền tới cô ấy. Cứ để cho bọn tôi đi làm là được. Chắc chỉ cần thời gian một ngày là giải quyết xong thôi. Chuyện này cứ giao cho sư muội của tôi đi làm là được. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt cũng có suy nghĩ giống như là Hạ Thiên Kỳ. Không muốn lại thiếu Lương Nhật Vân một ân tình. Muốn ném toàn bộ phiền phức còn lại cho Sở Mộng Kỳ. Đây thật là một biện pháp tốt. Dù sao kẻ kia cũng chưa từng thấy bộ dáng của cô ta, mà khác lãnh đạo cũng sẽ ở lại chỗ này. Mấu chốt là cô nàng này hoàn toàn là có đủ năng lực. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất hài lòng với đề nghị của Lãnh Nguyệt. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Sở Mộng Kỳ ngồi trong xe lập tức ném cho Hạ Thiên Kỳ ánh mắt giết người. Vậy tùy mấy người thôi. Ngô Địch thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không để Lương Nhật Vân giúp một tay, gã cũng không quá để tâm mà khẽ gật đầu. Dù sao Lương Nhật Vân có thể giúp hay không còn rất khó nói, gã cũng chẳng qua thuận miệng lên tiếng hỏi mà thôi. Bất quá nói xong câu này, gã lại cố ý quan sát Sở Mộng Kỳ đang ngồi trong xe một lát, sau đó lại nói một câu khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tức cười. Cô nhóc này có thể tin cậy được sao? Sao anh lại cảm thấy cô ta không có một chút xíu đáng tin cậy nào hết vậy? Mắt cứ là có chút giằng xảo thế nào ấy. Đều là cá mè một lứa, cùng một mặt hàng. Mặc dù biết Ngô Địch không thể nào làm gì cô, thế nhưng Sở Mộng Kỳ thân là đệ nhất mệnh phủ. Sở Mộng Kỳ tự nhiên là không dám đối xử như với Hạ Thiên Kỳ, là hét chửi mắng Ngô Địch, nên cũng chỉ có thể nói thầm ở trong bụng mà thôi. Bởi quá cô hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ lại lên tiếng bên vực cho mình. Tuy tuổi còn nhỏ, tuy nhiên năng lực làm việc rất đáng tin cậy, đều là bạn vào sinh ra tử với chúng tôi. Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, Sở Mộng Kỳ vẫn luôn ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hiện tại cô cũng không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có bao nhiêu là đáng ghét. Đang phát ngốc cái gì thế? Lúc này Hạ Thiên Kỳ gõ tay lên cửa kính xe một cái, gần như là dán cả khuôn mặt lên ô cửa, gọi Sở Mộng Kỳ mấy lần cô mới có phản ứng. Sở Mộng Kỳ hạ cửa xe xuống, sau đó lại cố ý đèn mặt lại lên tiếng hỏi. Gì đây, đồ thối tha vô lại? Tôi và sư huynh của cô chọc phải cái sọt lớn, cho nên phải theo Ngô lão đại đây đi lánh nạn. Bây giờ cục diện rối rắm này chỉ có thể giao lại cho cô. Có điều cô có thể yên tâm, bây giờ bên này chắc chắn là không còn nguy hiểm gì, nên cô chỉ cần giải quyết hết độc của những người nhiễm thi độc kia là được rồi. Mặc dù phiền toái hơn chút so với tình huống của bọn tôi bây giờ, thậm chí là hơn rất là nhiều, nhưng tôi tin tưởng cô tuyệt đối có thể giải quyết hoàn mỹ. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Có lợi ích gì hay không? Sở Mộng Kỳ hỏi về quyền lợi của bản thân rất là trực tiếp. Đã mấy lần cùng nhau trải qua cửu tử nhất sinh, đến nước này rồi, cô còn quan tâm chỗ tốt từ đâu sao? Nếu muốn lợi ích, không bằng để tôi kêu sư huynh của cô học làm biến thái cho cô xem, thấy thế nào? Nói xong Hạ Thiên Kỳ không nhịn được vui vẻ. Có điều rất nhanh sau đó, hắn cảm giác được sống lưng đột nhiên lạnh buốt. Có thể thấy được, ánh mắt bất thiện của Lãnh Nguyệt đang dán chặt vào sống lưng của hắn. Được thôi, sư huynh của cô làm sao lại đi học làm biến thái được chứ? Hạ Thiên Kỳ vội vàng bổ sung thêm một câu. Vậy anh học làm biến thái đi. Anh học làm biến thái đi, tôi đồng ý ngay. Sở Mộng Kỳ vẫn không chịu bỏ qua, một hài muốn Hạ Thiên Kỳ xấu hổ mới chịu. Được rồi, đừng có quá mức. Còn nữa, yêu cầu này của cô, chút nội dung kỹ thuật cũng không có. Tôi mà còn cần học làm biến thái hay sao? Nên nói là đám biến thái kỳ cần phải học tồi mới đúng chứ. Đi chết đi, đồ vô lại, miệng lưỡi dẻo quẹo một câu cũng không tin được.

buồn vui lẫn lộn. Hết tập 113. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.